Chương 1928, Cửu đỉnh trở về vị trí cũ, Cửu Châu kết giới. Tay hắn nắm cản sơ tiên, đang nhắm mắt an tĩnh đứng ở thiên đàn trung ương. Mà ở tiêu dịch chu vi, để 9 cái thanh đồng đại đỉnh, toàn bộ phong cách cổ xưa nặng nề, đỉnh cùng đỉnh trong lúc đó phảng phất có một sợi dây liền cùng một chỗ, khiến chúng nó phát sinh mông mông thanh đồng quang huy, khiến người ta chỉ cảm thấy có thể trấn áp thiên địa Cửu Châu. Chung quanh một ít phong thủy đại sư đều hâm mộ nhìn trung gian người kia, có thể tự mình bố trí một quốc gia khí vận sự tình, đây là cỡ nào khó lường sự tình, nhưng tiêu dịch thực lực quả thực so với bọn họ mạnh mẽ, huống chi người khác còn có hậu trường, không phải hắn không muốn. Bọn họ cũng chỉ có thể ở bên cạnh thấy, bất quá có thể xem nhìn một cái, cũng là một loại vinh hạnh. Dù sao loại sự tình này, trăm ngàn năm qua cũng không có nhất kiện. Đồng nhiên, tiêu dịch mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bùng lên, trong tay cản sơn tiên đột nhiên co lại, phát sinh tiếng vang đinh thai nhức óc. Cựu đỉnh dường như cũng bị thanh âm này thức dậy, đồng thời phát sinh mông mông quang huy. Tiêu dịch đột nhiên hướng cựu đỉnh hơi không người, người phía sau, vô luận là bao nhiêu quá lớn, từ tối cao thủ trưởng, cho tới thiếu tướng. Vẫn là hoặc tuổi trẻ, hoặc lâu năm phong thủy sư, toàn bộ theo không người. Ông long chín cái đại đỉnh đồng thời phát ra tiếng vang, giống như là đáp lại bọn họ. Tiêu dịch dùng cản sơn tiên trợt qua một cái đỉnh dưới chân, trong nháy mắt một cái đỉnh cư nhiên chậm rãi lên không. Ung châu đỉnh, giúp ta hoa hạ vĩnh trấn tuyết vực. Tiêu dịch to rõ ràng tiếng âm vang lên, cản sơn tiên nhẹ nhàng khẽ huy động, phát sinh ba thanh âm. Chỉ thấy ung châu đỉnh xoay tròn vài cái, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, nhanh chóng hướng về hệ vở dẹt phương hướng bay đi. Dương châu đỉnh, giúp ta hoa hạ vĩnh trấn thủy mạch. Dương châu đỉnh hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, hướng phía nam phương bay đi. Dự châu đỉnh, giúp ta hoa hạ vĩnh trấn nạn hạn hán. Dự châu đỉnh hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, vùng đất trung ương. Ký châu đỉnh, duyện châu đỉnh, thanh châu đỉnh, từ châu đỉnh, kinh châu đỉnh, lương châu đỉnh, tiêu dịch kêu một tiếng, mỗi cái đại đỉnh đều hóa thành thanh quang, bay về phía hoa hạ các nơi, trấn áp các loại tai họa, vĩnh viễn bao hoa hạ số mệnh. Cửu đỉnh trở về vị trí cũ, Cửu Châu kết giới, bắt đầu tiêu dịch biểu tình ngưng trọng, cao giọng nói rằng: "Nhất thời, giống như ba hoa trích chòe, miệng phun kim liên vậy, bầu trời bày biện ra khí lưu màu vàng nóng." Tứ Cửu Thanh Bách Tính cũng nhìn thấy, mỗi người nhìn lên bầu trời, không ngừng chụp ảnh, không ngừng ở online phát chiếu nhắn lại, nói đây là điểm lành, hoa hạ cao hứng tượng trưng. Toàn bộ thế giới nhãn quang trong nháy mắt tập trung đến hoa hạ. Hoa hạ các nơi, mọc lên từng đạo khổng lồ vàng nóng ánh sắc khí trụ, những thứ này vàng nóng ánh sắc khí trụ quán xuyên thiên địa, lại ở chỉ một lúc đột nhiên tản ra, hóa thành nghìn vạn đạo kim sắc sợi tơ, nhanh chóng hướng về bốn chu thiên lan tràn khuyết tán đi. Mà những sợi tơ này phảng phất có linh tính một dạng, trải qua biên giới thời điểm, sẽ linh hoạt chuyển biến. Ngay lập tức chỉ thấy, dĩ nhiên cũng là bao trùm toàn bộ hoa hạ lĩnh vực. Xa đạt đến Tây Tạng cung điện Bố Lạc Đạt, một cái ngồi không tuyệt vọng lấy kinh văn người đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía tuyết phong bên kia. Phật sống, làm sao vậy? Ngồi ở phía sau hắn một đám lạt ma toàn bộ nghi ngờ hỏi. Ta tàng khu từ đây yên ổn, lại không hòa loạn. Phật sống mỉm cười nói, giống như nhất tôn Phật Đà, cho đã mắt từ bi trong mắt, cũng không khỏi hiện lên vẻ vui sướng. Cam túc vùng thiếu nước địa khu, đột nhiên hắc vân rầm rạp, tiếng sấm cuồn cuộn. Người địa phương toàn bộ sợ ngây người, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ cũng lớn tiếng kêu, trong thanh âm tất cả đều là kích động cùng vui sướng, từ trong nhà lấy ra tất cả có thể đồ đựng nước, để dưới đất, cho đã mắt mong đợi nhìn bầu trời. Mà lên thiên cũng không có để bọn họ thất vọng, chỉ một lúc, giàn giụa mưa lớn như rót nước vậy khuynh dưới, người địa phương kích động đến tới quần áo ở trong mưa khiêu vũ, trong mắt lão nhân chảy ra vui sướng lệ quang, bao lâu chưa từng thấy qua như thế trong suốt khả khẩu nước mưa. Nam phương rất nhiều phong thủy sư, toàn quốc năng nhân dị sĩ toàn bộ khiếp sợ nhìn cái kia chín đạo cực lớn đến làm người ta giật mình số mệnh, hoa hạ tự nhiên toàn bộ vui sướng không gì sánh được, nhưng không phải hoa hạ, tỉ như Nhật Bản, Hàn Quốc các loại người, toàn bộ sợ nhìn cái kia chín đạo khí trụ, bọn họ tập hợp đủ quốc chi lực, cũng so ra kém trong đó một đạo A thông thường bách tính tuy là nhìn không thấy khí trụ, lại có thể rõ ràng cảm giác được bên người hoàn cảnh tốt giống như. Lặng yên phát sinh biến hóa, trong thành lá cây đóa hoa dường như đều tràn đầy sức sống, bầu trời cũng biến thành càng lam đứng lên. Thở một hơi thật dài, đã không có tràn ngập ô tô khói xe mùi vị, ngược lại trở nên tươi mát đứng lên. Mỗi cái thân thể của con người dường như bị rửa sạch một lần, cả người ung dung, tràn đầy khỏe mạnh, đầu cũng tựa hồ bị xoa bóp một dạng, mỗi người trong đầu một mảnh thanh tỉnh. Thiên đàn, tiêu dịch thật sâu thở ra một hơi, cuối cùng cũng bất phụ sự mong đợi của mọi người, thuận lợi bố trí xong Cửu Châu kết giới. Hắn hướng phía sau gật đầu, lộ ra nụ cười cao giọng lắng nói, từ đây, ta hoa hạ quốc tae min an, mưa thuận gió hỏa. Nói xong, trên bầu trời chi nở cỗ số mệnh trụ liền cùng một chỗ, một cỗ bảng bạc số mệnh chi lực từ hoa hạ phóng lên cao, một mạch trên 9 tầng trời, kinh sợ chư thiên. Sau lưng quan lớn toàn bộ yên trong lòng ổn trọng, giống như tiểu hài tử một dạng, toàn bộ cao giọng hoan hô lên. Hoa Hạ từ đây nhất phi trùng thiên, lại không bất kỳ ngăn trở nào tư thế có thể ngăn cản bên ngoài bay lên. Kết giới hoàn tất, Tiêu Dịch không có nhận chịu đại hình tiếp đãi sẽ, hắn chính là cái khiêm tốn phong thủy sư, dù sao quốc gia cũng không có thể quá mức xương đạo phong thủy phương diện sự tình, cũng không làm thêm giữ lại. Tiêu Dịch trở lại tiểu điếm, Vũ Cuồng theo không bao lâu đã đến, dẫn theo một tờ chi phiếu. 5 triệu vì quốc gia làm chút chuyện, không có ra bao nhiêu lực, không cần phải nhiều như vậy Tiêu Dịch nửa thúc, hắn chính là cái người thông minh, cái này tiền của quốc gia, không thể tùy tiện tự tay. Chủ ý này là quốc gia bỏ tiền mua trở về từ Lưu Húc huynh đệ cái kia lấy được 2 cái đỉnh, Lưu Húc cũng nói, cái này tất cả quốc gia trợ cấp, cho hết ngươi là được. Vũ Cuồng nói xong đứng dậy, quân nhân chính là thẳng thắn, ta còn có việc phải xử lý, liền không tiếp khách, tiền này ngươi giữ lại, thực sự không được cùng Lưu Húc thương lượng à, bất quá hắn vậy cũng sẽ không cần, hắn cũng không thiếu tiền này. Tiêu Dịch túi đầu nhìn bổn phiếu, còn chưa kịp phản ứng, Vũ Cuồng liền đã ra khỏi cửa phòng, Tiêu Dịch lại đánh lần Lưu Húc điện thoại, vẫn là không cách nào ấn thông bên trong. Người này làm cái gì à? Tiêu Dịch nói thầm trong lòng nói.